Chiến thần biến, chương 210, bị người khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster. Đúng rồi, qua vài ngày, có một hồi học viện tổ chức lôi đài thi đấu. Nghe nói là cùng Huyền Vũ học viện cái kia, lưu đệ tử đối chiến. Đằng Phi, có hứng thú hay không đi lên chơi một chút? Phan Ngọc uống mấy chén, trên mặt lộ ra vài phần vẻ say rượu. Nhìn xem Đằng Phi cười hỏi. Đang ngồi những người này chính giữa, cũng chỉ có hắn cùng Đằng Phi mới có đi lên cùng Huyền Vũ học viện đệ tử chiến đấu tư cách. Bất quá loại chuyện này, bình thường mà nói, đều do lão sinh, học sinh lâu năm, đến đại biểu tham gia. Tân sinh, bình thường là không chiếm được cơ hội. Đằng Phi nghĩ đến người quen biết cũ Hạ Hầu Thải Vân. Nghĩ đến từ cảnh Thiên Ma Cung. Tối tăm phiền muộn nhưng trực tiếp Hải Phong hành cùng nhìn qua rất ánh mặt trời sáng sủa. Nhưng trên thực tế vô cùng ổn trọng Diệp Thương Thu. Cái kia xinh đẹp Mạc Giao. Cùng với cái kia đem hắn trở thành tình địch Lâm Hải Dương cùng ôn nhu yếu ớt Lâm Nhu. Đằng Phi khẽ lắc đầu. Nói ra, ta không có gì hứng thú. Người có thể đi thử xem. Sách, coi như hết. Người đều không đi. Ta đi lên đoán chừng cũng là đi mất mặt. Phan Ngọc bĩu môi một cái. Nghe Đằng Phi không muốn đi, hắn cũng có chút hào hứng đần độn. Chúng ta học viện lão sinh, học sinh lâu năm, chắc hẳn đều đang sắn tay áo lên a. Tốt như vậy mặt mày rạng rỡ cơ hội. Đằng Phi, người ứng với nên đi. Thượng quan Nam vẻ mặt cơ trí nhìn xem Đằng Phi. Trừ phi người tới học viện mục đích, không phải muốn tiến tới. Nếu không, ta đề nghị ngươi tham gia. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta là người thật không có quá lớn lòng cầu tiến. Ta chỉ muốn yên tĩnh học tập vài năm. Đằng Phi có chút bại hoại vừa cười vừa nói. Ách, vậy được rồi. Ta cũng miễn cưỡng không được ngươi. Cái này hay là muốn xem cá nhân ý nguyện đấy. Thượng quan Nam kỳ thật trong nội tâm rất muốn Đằng Phi có thể đi tham gia cấp 5 chân nguyên võ thánh. Có thể khiêu chiến lục giai đại đấu sư võ giả a. Huyền Vũ học viện bên kia, cho dù có lục giai cao thủ, nhưng cũng không thể có thể tất cả đều là lục giai. Chỉ cần có thể thắng một hồi, cái kia Đằng Phi liền thật sự nổi danh. Muốn biết rõ, nhưng hắn là một cái năm nhất tân sinh a, ngay tiếp theo. Bọn hắn lớp này cấp, đều sẽ cùng theo nổi danh. Chỉ tiếc, thượng quan Nam điểm ấy tiểu tâm tư, tại Đằng Phi chỗ đó hoàn toàn không có tác dụng gì. Đằng Phi là hạ quyết tâm, căn bản cũng không muốn tham gia. Bất quá, trên đời này rất nhiều chuyện chính là như vậy. Người càng là muốn lảng tránh, nó lại càng là sẽ tìm tới ngươi. Nửa tháng sau, một hồi long trọng lôi đài khiêu chiến thi đấu, tại Trần Vũ học viện lôi đài khu cử hành. Trận đấu này hấp dẫn toàn bộ đế đô hơn 10 gia tất cả lớn nhỏ học viện đến đây xem lễ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đã đến. Nói như vậy, coi như là Trần Vũ học viện lôi đài khu, cũng không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Từng học viện đều phái ra chính mình học viện học sinh khá giỏi đến đây quan sát. Liền không tính là đi đánh, đây cũng là một cái rất tốt quan sát cơ hội. Nhìn nhiều cao thủ chiến đấu, chính mình cũng sẽ có điều tăng lên. Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Với tư cách Trần Vũ học viện năm nhất tân sinh, vốn là không có tư cách toàn bộ tới đây quan sát. Bất quá ai bảo chủ quản thầy của bọn hắn là rõ ràng U Vũ đâu rồi. Vị này viện trưởng đại nhân con gái, thậm chí không cần làm việc thiên tư, cứ như vậy quang minh chánh đại mang theo trong lớp đệ tử lại tới đây, không người nào dám đối với nàng nói này nói kia. Hơn 10 ngày tiếp xúc, khiến cái này đồng học càng thêm quen thuộc đứng lên. Thượng quan Nam đã được như nguyện đã trở thành lớp trưởng. Thật sự của nàng rất có năng lực quản lý, đem lớp bầu không khí khiến cho rất đoàn kết. Phan Ngọc ngồi ở đằng Phi bên cạnh, hướng về phía lôi đài phương hướng. Vượt qua đằng Phi nỗ bĩu môi. Ta nói, người thật không bên trên. Ha ha, ai đi lên cùng Huyền Vũ học viện đệ tử đánh. Chỉ sợ sớm đã có thí sinh. Khẳng định không phải ai muốn bên trên có thể bên trên đấy. Mập mạp Cách Lâm dù sao so với bọn hắn hiểu rõ hơn Chân Vũ học viện một ít quy củ. Ở một bên vừa cười vừa nói. Cho nên, trừ phi trên lôi đài có người khiêu chiến đằng Phi đồng học. Nói cách khác, Cách Lâm lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy trên lôi đài đột nhiên truyền tới một trong trẻo thanh âm. Thật có lỗi, vị này đồng học, ta không muốn đánh với ngươi. Ta muốn khiêu chiến các ngươi học viện đằng Phi. Cách Lâm miệng há lấy. Trên mặt cơ bắp co quắp. Sau đó lẩm bẩm nói. Bà mẹ nó, không phải chứ, chuẩn như vậy, xem ra ta có thể đổi nghề coi bói cho người khác nữa à. Trên lôi đài thanh âm, xuyên thấu qua ma pháp loa phóng thanh truyền khắp bốn phía. Trên khán đài lập tức một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Trên đài Huyền Vũ học viện đệ tử, rõ ràng cự tuyệt cùng trước mặt hắn đối thủ chiến đấu. Điểm danh muốn khiêu chiến đằng Phi. Trên khán đài, một thân hắc, mang theo mặt quỷ mặt nạ chủ lầu số 1, hướng đằng Phi lớp chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Khiêu chiến cái kia tên đáng chết, thật sự là chán sống. Đại biểu cho Thủy Tiên học viện lại tới đây lăng thi thi. Cùng Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cùng với đằng Vũ đám người ngồi cùng một chỗ. Nghe vậy đều là nao nao. Âu Lạp Lạp vừa cười vừa nói. Công tử thanh danh đã như vậy vang dội đến sao? Rõ ràng Huyền Vũ học viện hội học sinh chủ động hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Có lẽ là có nguyên nhân khác a, đằng Vũ nhẹ nói. Lăng thi thi một đôi nước con mắt mọi nơi quan sát. Cái này khán đài quá lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Căn bản nhìn không tới đằng Phi ở đâu. Trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng không nói. Đồng dạng tại trên khán đài tiểu vương gia Chu Chí Vũ. Tức thì phát ra lặng lẽ cười lạnh. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Đằng Phi, xem ra ngươi đắc tội không ít người nha. Đều không cần bổn vương tự mình thu thập ngươi. Đã có người nhìn ngươi không vừa mắt. Có thể dung nạp mấy vạn người khán đài hầu như đủ quân số. Rất nhiều xa không biết đằng Phi những người nào cũng đều tại liều mạng nghe ngóng. Mà cũng không có thiếu người đang trước chút ít Thiên Long Trục Lâm cùng đằng Long tầm đó cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong. Sẽ biết đằng Phi, vì vậy, rất nhanh, cái này nhập chủ thiên tự khu năm nhất tân sinh thân phận. Ngay tại trên khán đài truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này năm nhất tân sinh, nhập trường học không có vài ngày. Dĩ nhiên cũng đã làm nhiều như vậy hấp dẫn đừng người nhãn cầu sự tình. Cùng Hoa hậu giảng đường cấp Vũ Lan tỉ muội quan hệ mập mờ. Không biết thực lực như thế nào, nhưng trực tiếp nhập chủ thiên tự khu, lôi đài tranh tài không sợ chút nào tiểu vương gia Chu Chí Vũ. Hơn nữa lại để cho Chu Chí Vũ ném đi một cái thiên đại thể diện. Viện trưởng đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Rõ ràng U Vũ Sư tỷ đối với hắn bảo vệ. Cái này một cái cọc. Đều bị rất nhiều Chân Vũ học viện đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Cho đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên phát hiện. Nguyên lai năm nay năm nhất tân sinh chính giữa. Vậy mà ra như vậy một cái yêu nghiệt gia hỏa. Vì vậy, tất cả mọi người lập tức đều hứng thú, đều muốn tận mắt nhìn xem, cái này nổi danh tân sinh, đến cùng có thực lực như thế nào, mà ngay cả Huyền Vũ học viện trao đổi đệ tử, đều chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến hắn, trên lôi đài người, không là người khác, đúng là đối, với, đằng Phi có chút địch ý Lâm Hải Dương, sở dĩ chỉ mặt gọi tên khiêu chiến đằng Phi. Cũng ít nhiều là bị Hải Phong Hành cùng Diệp Thương Thu hai người này rượt dây. Hải Phong hành ngày đó cùng Đằng Phi nói rất nhiều thứ. Có thể ngay sau đó, Hồng Liên lão sư liền mất tích. Cứ việc, cho dù Hồng Liên lão sư lưu lại một phong thư, nói mình chán ghét làm lão sư, chuẩn bị thăm dò thần bí phương đông thế giới. Nhưng đại đa số Huyền Vũ học viện trao đổi thầy trò đều là không quá tin tưởng. Nhất là Hải Phong hành cùng Diệp Thương Thu hai người này. Trong nội tâm càng là kinh nghi bất định. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là Đằng Phi liên thủ cường giả ám sát Hồng Liên, nhưng không có chút nào chứng cớ. Dù sao, nơi này là Chân Vũ học viện, không là địa bàn của bọn hắn. Cho nên, hai người này mấy ngày gần đây nhất luôn hữu ý vô ý tại Lâm Hải Dương trước mặt nhắc tới Đằng Phi. Hơn nữa nói Đằng Phi cùng Hạ Hầu Thải Vân tầm đó tựa hồ có một ít ăn ý, đúng vậy. Chính thức cao minh châm ngòi. Vốn là như vậy, không để lại dấu vết đấy. Mặc cho ai cũng nghe không xuất ra lời này có cái gì tật xấu. Nhưng Lâm Hải Dương lại đã sớm ghen ghét dữ dội. Hận không thể một đao đem Đằng Phi chém. Khó khăn chờ đến Đông Tây Phương đệ tử lôi đài thi đấu. Lâm Hải Dương chủ động xin cái thứ nhất lên đài. Mục đích đúng là muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Đánh bại Đằng Phi, lại để cho Hạ Hầu Thải Vân nhìn xem. Ai mới thật sự là thích hợp với nàng đấy. Bất quá Lâm Hải Dương loại này cử động, nhưng là chọc giận đứng ở trước mặt hắn vị này Chân Vũ học viện đệ tử. Đây là một cái thân hình cao lớn, lỗ võ hữu lực nam sinh, chừng 20 tuổi, ăn mặc một thân màu xanh trang phục. Vốn là mỉm cười, chuẩn bị cùng Lâm Hải Dương chào hỏi khuôn mặt, giờ phút này trở nên rất khó coi. Nhìn hắn lấy Lâm Hải Dương, trầm giọng nói ra, hôm nay cái này trận chiến đầu tiên, là để ta làm đánh. Người muốn khiêu chiến người khác, có thể, nhưng phải đem ta đánh xuống lôi đài. Người mới có thể chọn. Trần Vũ học viện người này nam sinh lời còn chưa nói hết. Bên kia Lâm Hải Dương đột nhiên triển khai, thân thể như là một đạo thiểm điện bình thường, vọt tới người này thân hình cao lớn nam sinh, đưa hắn còn dư lại lời nói tất cả đều cho giấu ở cổ họng. Chợt nghe Lâm Hải Dương lạnh giọng quát, vậy ngươi sẽ xuống ngay à? Phanh, một tiếng trầm đục, cái này thân hình cao lớn nam sinh, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Lâm Hải Dương đầu đâm vào ngực. Phát ra một tiếng trầm đục, đạp đạp đạp hướng về sau một liền lùi lại vài chục bước tại bên bờ lôi đài, khó khăn lắm đứng lại, căm tức nhìn Lâm Hải Dương lớn tiếng nói, người đánh lén. Trên khán đài cũng là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng cái này Huyền Vũ học viện đệ tử thật không ngờ không có phong độ. Vốn nha, song phương đệ tử cử hành một hồi lôi đài chiến, trên thực tế chính là lẫn nhau trao đổi xuống. Tuy nhiên cũng có phân cao thấp ý tứ, nhưng tổng thể mà nói, hay là muốn hữu nghị đệ nhất đấy. Trước đó ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Nghe trên khán đài truyền đến đinh tai nhức óc hư thanh, rất nhiều Huyền Vũ học viện lão sư biểu hiện trên mặt cũng khó coi. Lâm Hải Dương nhưng là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, hôm nay lôi đài chiến, không có lôi đài quan. Như vậy, hai người hai chân đồng thời rơi xuống trên lôi đài. Trận đấu cũng đã bắt đầu rồi. Ta thừa nhận công kích trước ngươi không có đánh mời đến. Nhưng vậy thì thế nào? Nếu trên chiến trường, ngươi đã bị chết, chiến đấu chính là chiến tranh. Ai sẽ theo ngươi nói nhảm? Lâm Hải Dương thanh âm truyền khắp toàn trường, vốn là đinh tai nhức óc hư thanh, dần dần trở nên nhỏ lại. Rất nhiều người trên mặt đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi. Huyền Vũ học viện các sư phụ lúc này cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử này, khẩu tài hay, vẫn là rất không tệ, có thể đem mình vô sỉ cử động nói được như vậy quang minh chính đại. Cũng coi như có bản lãnh. Người này ăn mặc màu xanh trang phục cao sinh viên, khuôn mặt đỏ lên. Lại rất khó nói ra cái gì phản bác đến. Người ta nói cũng không sai à. Là chính bản thân hắn nói nhảm quá nhiều. Có thể trách người khác sao? Tuy nhiên hắn còn đứng ở lôi đài biên giới. Nhưng vừa mới lần này, đã lại để cho hắn nhiều ít bị thủ bị thương. Hơn nữa thông qua đối phương một kích này, trong lòng của hắn cũng rõ ràng một điểm. Cho dù lẫn nhau quang minh chính đại đánh một hồi, hắn cũng chưa hẳn là vị này Huyền Vũ học viện đệ tử đối thủ. Nghĩ đến, ăn mặc màu xanh trang phục đệ tử lớn tiếng nói. Tốt, người nói có đạo lý. Về sau gặp lại, ta sẽ nhớ kỹ người lời nói. Nói qua, chính mình nhảy xuống, tình cảnh lời nói mà thôi. Không có ai sẽ quan tâm. Lâm Hải Dương càng sẽ không đem cái này làm. Lúc một sự việc, tay phải hướng phía trên khán đài một ngón tay. Cười lạnh nói. Đằng Phi, chẳng lẽ ngươi không tại cái này trên khán đài sao? Ở đây, liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bằng không thì, ngươi chính là một cái người nhu nhược. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.